Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, quen thuộc, quyết định thành bại. Trò chơi thời gian tiến hành đến 8 phần nửa, OMG đường dưới lớn ưu thế, mid nhỏ kém, top lên thế cân bằng, jungle nhỏ kém, kinh tế bên trên OMG giành trước 500 khối. Trong đó bên cùng yêu cơ hai người giành trước đối diện đường dưới hai người tổ tiếp cận 2.000 khối kinh tế, còn lại mỗi đường nét có chỗ lạc hậu. Miss giải thích cùng Miller loại này chuyên nghiệp dài, thích vừa so sánh, thế yếu rất rõ ràng, mà Mi cũng rất thông minh ý thức được mình giải thích yếu kém. Cho nên tại song phương đánh đoàn thời điểm nàng căn bản không chen vào nói. Tác dụng của nàng chính là hồi báo một chút song phương chiến cuộc. Cái này như vậy đủ rồi. Có dạng gì năng lực, làm dạng gì sự tình, dạng này không sẽ chọc cho người phản cảm. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, mid EQ rất bình thường cao, nếu không răng nanh cũng sẽ không bỏ ra tới ức tài chính đem nàng ký. Đương nhiên, đây đều là chi sau đó phát sinh. Sườn trường tiết tấu đã hoàn toàn bay lên. Hiện tại EDG thế yếu đường chỉ có đường dưới. Cogmo cái này trang bị. Chán thật có chút thê thảm. Bên 8 phần nửa chuông đã có gươm của vua vô danh hai cái món nhỏ. Cộng thêm tốc độ đánh dày. Loại này trang bị ven. Nói thực ra, mập chảy mỡ. Miller liếc một cái quỷ thuật yêu cơ trang bị. Khóe mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn rất sáng suốt không có đi đem kia trang bị niệm đi ra. Vẫn là để khán giả bản thân đi phát hiện đi. Miller không nói, khả năng có người xem chú ý điểm còn không tại bản này giết người trên sách. Đến lúc đó đưa tới mắng chiến cùng tiết tấu cũng có thể ít một chút. Dù sao tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên, song phương đều khá cẩn thận. Sẽ rất ít có ra giết người sách loại này, càn rỡ, hành vi. Vấn đề là, người mẹ nó là cái phụ trợ a. Như thế nhảy thật không sợ bị đánh chết sao? Hát xì, Lý Mục vuốt vuốt cái mũi. Đối diện nhìn thấy trang bị của ngươi. Đoán chừng muốn chửi mẹ. Uzi hôm nay tranh tài đánh rất vui vẻ. Thanh thứ nhất như thế. Thanh thứ hai vẫn là như thế. Sau một cái dễ chịu cao minh, một hồi Collier cay múa, đoán chừng người liền nên chửi mẹ. Lý Mục cầm lấy trên bàn nước uống một mùm, lung lay cổ tiếp tục thao tác. Chúng ta đường sông tầm mắt đã làm thành dạng này, hắn không thể như thế biến thái a. Nghe được sưởng trưởng danh tự, Uzi vẫn có chút sợ. Đây là mau bệnh, nhất thời bán hội còn không đổi được. Thật sự là clear lốp phụ thân tình thương của cha quang hoàn quá vĩ đại. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, Uzi mỗi khi đối mặt EDG thời điểm đánh cũng sẽ không rất vui vẻ. Cấp 2 hoàng tử EQ tránh cũng phải đem ngươi làm chết. Là cái gì quỷ a? Ai nói chuẩn đâu? Lý Mục liếc một cái giá khu, chợt nhìn thấy nhà mình vừa mới đổi mới cóc, sờ lên cái cằm, Loveling. Ngươi cái này cáp mô, ngươi còn muốn, linh dược thanh âm tăng lên, hắn cảm giác làm người không thể quá phận, ngươi hắn meo một cái phụ trợ, trước cóc chính là ngươi ăn, cái này còn nếu là không là có chút ra nha, ấy, ta không muốn, ý của ta là ngươi trước đừng đánh, giữ lại câu cá, Lý Mục giải thích nói, ta kém mấy 10 đồng tiền về nhà ra trang bị. Loveling mặt đen, người nhà không muốn, còn không cho ta đánh. Cái này mà ý tứ. Phát giác được Loveling có chút không vui. Vì duy trì chân đội hài hòa bầu không khí, Lý Mục thận trọng nói ra. Nếu không, người đến đường dưới ăn chiên di hao một cái pháo xa. Uzi, ta ăn cua đi. Loveling bất đắc dĩ, chỉ có thể thao túng Gragas đi tới giá khu. Hắn biết. Lý Mục người này có đồ vật, từ bên trên một đợt liền nhìn ra được. Nhớ kỹ ngang, ngươi thiếu hai ta con cóc. Được, Thanh này thắng mời ngươi hạ tiệm ăn ăn con ếch. Lý Mục vừa nói, điều khiển yêu cơ đi lên hung cóc mo một bộ. Đẹp cảm giác, đây là mình trước nghiệp kiếp sống cho đến bây giờ chỗ trải qua hắc ám nhất một trận đấu. Phong cách của hắn thuộc về loại kia tuyến bên trên vững vàng. Đánh đoàn nghiêu bức loại kia. Cho nên đép mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu mỗi phút bổ đao số liệu một mực ổn định tại 9.4 tả hữu, mà Uzi bổ đao số liệu thì là 9.7, sắp xếp vị thứ nhất. Hai người chênh lệch cũng không tính lớn. Nhưng đép thanh này cho tới bây giờ 9 phút hết thảy chỉ có 45 cái bổ đao. Này làm sao chơi? Bị ven đè ép gấp đôi à? Mà lại trên người trang bị cũng đáng thương không được. Gươm của vua vô danh còn trên đường. Chỉ có một thanh huyết trượng, một đôi giày cỏ cộng thêm một thanh tốc độ đánh dao găm. Như thế nào một cái thảm chữ? Yêu cơ đi lên đơn giản thô bạo. Về kép nhảy qua đến một bộ QA vung trên người cóc mo. Không có phát động ấn ký tình huống dưới. Tổn thương không cao lắm. Dù là như thế, cóc mò vẫn rơi mất hơn một nửa lượng máu. Come on, đép vỗ bàn phím, bắt đầu thi triển gọi cha chi thuật. Đến rồi, Flilop đánh xong bảo bối của mình u cục F4. Một đường hướng phía dưới đường đi tới. Bọn hắn cái này trong cỏ có mắt tím, Mac.io tiêu ký một chút. Không sao, ta quấn sau, Flilop mở miệng nói ra. Trực tiếp tiêu ký màu tím phương đường dưới phía sau tam giác bụi cỏ. Ngươi cái này, làm sao quấn sau? Mac.io nhíu mày. Ta có tránh, đến lúc đó trực tiếp tốc biến qua tường. Bọn hắn loại này binh tuyến. Ổn giết, Flilop cũng là bỏ được. Hắn tốc biến mới vừa vặn chuyển tốt liền muốn giao ra. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ là một cái tốc biến. Có thể đổi đi đối diện đường dưới hai người đầu tuyệt đối là máu kiếm. Cóc mò cái này anh hùng chỉ muốn cầm tới đầu người. Tại đoàn trong chiến đấu coi như so đối diện ADC ít hơn một trang bị. Phát huy tác dụng cũng vẫn rất khủng bố. Nhất là bọn hắn cái này đội hình tình huống dưới. Ven mặc dù mạnh nhưng cũng không phải vô địch. Khách quan mà nói, cóc mò thanh lý mất na. Tuyệt đối là muốn so ven thanh lý mất mau cai tới càng nhanh. Hàng phía trước vừa chết. OMG cái này đội hình nhất định chết bất đắc kỳ tử. Lý Mục lúc này đã tại nhà mình cóc đối diện. Tới gần Lam Bắp phương hướng trên vách tường thả ở một cái giả mắt. Flilop lặng yên mà tới. Mac.io cùng cóc mo tẩu vị có như vậy một nháy mắt trước ép. Mặc dù biên độ rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị khứu giác bén nhạy Lý Mục cùng Uzi bắt được. Evelyn tới, Uzi cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ Evelyn có khả năng xuất hiện vị trí. Câu cá chấp pháp, liền nhìn có thể hay không câu được cá đi. Lý Mục khoan thai tự đắc. Hắn cảm giác con cá đã nhanh muốn mắc câu rồi. Một bên khác. Flilop ngồi xổm ở trong bụi cỏ nhíu nhíu mày. Các ngươi dạng này không được. Lui về, chờ sau đó ta tiên cơ. Đồng ruộng tốc biến cùng. Hai người bọn họ trước giây mất cái nào đều có thể. Được, Mac.io cũng ý thức được mình có thể. Có chút sốt ruột, thao túng Therese xám xịt về tới tại chỗ. Mà đang đợi thời cơ Flilop bất thình lình phát hiện đối diện giã khu thế mà còn có một con cóc. Thân là nhất danh hợp cách chức nghiệp Jungle. Khi đi ngang qua đối phương giã khu đồng thời xác nhận đối phương Jungle không có ở đây tình huống. Dưới, xoát rơi giã trong vùng giã quái là cơ bản thao tác. Cũng là quen thuộc, lúc này Gragas vị trí đã rõ ràng bị EDG bố trí tầm mắt bắt được. Vừa vặn tại màu tím phương đi làm khu Melfi kia. Khoảng cách nơi đây cách xa vạn dặm. Flilop suy nghĩ, để đối diện buông lỏng cảnh giác, chí ít cần một chút thời gian. Hắn lợi dụng thời gian này đem giã quái xoát rơi, chẳng phải là đắc ý. Để cho an toàn, Flilop tại chân mình hạ tam giác bụi cỏ thả cái mắt tím. Ân, không có cái gì, an toàn, ta ăn top, sau đó trực tiếp bên trên. Klilop nói, vui vẻ chạy tới cốc bên cạnh. Phanh, theo trong ngủ mê cốc bị làm tức giận. Evelyn kia phấn hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt bại lộ tại OMG chiến đội 5 người tầm mắt bên. Trong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.